Xin chào. Chào mừng đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ là phần đầu tập 4 của truyện Ba Lần Gả. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Cảm ơn bạn Đoàn Thủy vì bạn đã phát hiện ra và nhắc nhở mình để mình có thể bổ sung kịp thời chuyện này. Mạnh nữ lập luận vạch trần án. Cư Mộc Nhi trừng mắt nhìn về hướng Long Nhị tức giận, ngẫm lại vừa rồi chính mình lại nghiêm túc như vậy, thực sự là khờ. Nàng bĩu môi, không muốn nói chuyện. Long Nhị lại vội vàng chuyển đề tài dụ dỗ nàng. Nàng nói, quả thật là có vài phần đạo lý, bất quá vẫn là có rất nhiều chỗ sơ hở. Nếu như trước đó bọn họ ở trong phòng đã từng có chiến đấu, khiến cho đèn tắt, lúc mở cửa, nàng cũng không thể nào nhìn thấy ánh sáng được. Cư Mộc Nhi sững sờ lại một chút, ngẫm lại hắn nói cũng đúng, liền gật đầu. Long Nhị thấy sự chú ý của nàng lại quay lại vụ án, không khỏi cười cười. Nhưng mà chuyện nàng đoán kỳ thực cũng là không có sai, bởi vì thi thể của chú lão bản kia chỉ mặc quần áo trong, có lẽ thực sự đang đi ngủ. Nếu như là có người tới chơi, ông ta sẽ mặc xiêm y nghiêm chỉnh để ra gặp người ta mới đúng. Vậy cho nên phỏng đoán của nàng cũng có lẽ là đúng, có người đi vào lúc mà ông ta đang ngủ, xâm nhập vào trong phòng đó. Cư Mộc Nhi bên cạnh nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút, lại nói: hung thủ mặc trên người chính là áo vải, ta không có sợ được mặt của hắn. Trời lạnh như vậy, trên người của hắn xiêm y lại không dày, thân thể có lẽ là rất khỏe mạnh. Lúc đó lại bịt miệng của ta, kéo ta vào trong phòng, rồi đỉnh đầu của ta đụng tới cằm của hắn. Hắn so với ta cao hơn chừng nửa cái đầu. Ta dùng trượng trúc đâm vào bụng của hắn, hắn lại đau đến mức phát ra một tiếng kêu. Có lẽ ở trên bụng sẽ còn lưu lại máu ứ động. Ta mò tới tay của hắn, ở trên tay thì lại không nhẵn nhụi, tự hồ có một vài cái sẹo rất nhỏ. Mặt khác, thời điểm mà hắn thả ta xuống đất, ta có bắt được cổ tay của hắn, chỗ đó có lẽ sẽ lưu lại một chút ít vết thương. Long Nhị tinh tế nói xong lời này, trong đầu đem những gì mà xảy ra ở phủ Doãn tất cả đều nghĩ lại một lần. Thật may nàng không có ở phủ Doãn nói ra những lời như vậy. Cư Mộc Nhi gật đầu. Ừ, ta biết rõ, nói miệng không có bằng chứng. Nếu là hung thủ thực sự không có ở phủ Doãn, nhưng nếu như đồng lõa ở đó hoặc là người liên quan đến tiết lộ phong thanh, thực sự không những là không thể nào giúp được lão Trần Quý rửa oan, còn có thể làm cho hung phạm lấy được tất cả tin tức. Nếu như hắn có sự phòng bị, chúng ta cũng không dễ dàng mà tìm ra hắn được. Bởi vậy cho nên nàng nói với phủ Doãn đại nhân, nàng có thể có manh mối trọng yếu, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra. Nếu như thực sự có người đem lời truyền tới ở trong tay của hung thủ, sợ rằng nàng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu như ta không nói, vạn nhất phủ Doãn đại nhân bởi vậy lại định tội lão Trường Quý, vậy thì phải làm như thế nào mới đúng? Đại án liên quan đến nhân mạng, không phải là tùy tùy tiện tiện có thể định tội được. Cư Mộc Nhi bĩu môi. Ta cũng không phải là người hầu, nào biết quy trình kết án ra sao? Lúc trước sư tiên sinh không phải là cũng bị chặt đầu sao? Long Nhị sững sờ, cái gì mà liên quan đến sư tiên sinh bị chặt đầu ở đây? Cư Mộc Nhi lại nhanh chóng nói tiếp. Còn nữa, lúc đó ta cũng đã dự định hết rồi, đợi ra khỏi nha môn liền tới tìm ngài. Nàng nói tới đây trên mặt nóng rực, vội vàng vòng vo chuyển đề tài. Tại phủ nhà, thời điểm phu nhân Chu lão bản kia đánh ta, ta đã ngửi thấy được trên người của bà ta có mùi dầu mỡ, giống hệt như là mùi dầu vừng các loại. Trên người của hung thủ cũng là có mùi y như thế. Long Nhị trầm tư, mùi dầu mỡ và dầu vừng. Hắn nhớ tới nhà của Chu Phú tại phố Bình Dương, trên đường thực ra là có một cửa hàng dầu vừng. Cư Mộc Nhi nói. Ta biết, không sai biệt lắm, chính là chỗ này một chút. Phủ Doãn đại nhân nếu như không tin lời nói của ta, có thể để cho ngài ấy xây dựng hiện trường giả để thử ta. Long Nhị suy nghĩ một chút. Lúc nàng cùng với hung thủ tiếp xúc, còn nói những điều gì nữa? Ta chỉ là cầu xin hắn tha mạng, nói rằng ta là một người mù, cái gì cũng nhìn không thấy, xin hắn đừng có giết chết ta. Hắn lại thả ta xuống đất, lại kề lại gần nhìn ta, gần đến mức ta có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Ta nghĩ hắn là đang xác nhận rốt cuộc là có thực sự bị mù hay không. Sau đó, ở trên đầu của ta đã bị đánh một cái, rồi ta ngất đi. Long Nhị nói. Hắn muốn hãm hại nàng, đảo loạn vụ án, đầu óc cũng là tinh nhanh như vậy. Tuy nhiên, phương pháp này hoàn toàn vô căn cứ. Cho dù là ai tinh tế mà suy nghĩ ra, cũng có thể hiểu rõ người này không phải là do nàng giết. Vị trí chủ phú lúc chết, vị trí trên vết thương cùng với lực đạo, nếu như không phải là thứ mà nàng có thể làm được. Vậy cho nên, hung thủ tuy là một người cơ trí, nhưng tâm tư cũng quả nhiên không phải là quá kín đáo. Cử Mộc Nhi gật đầu, những lời mà nàng muốn nói đã nói xong cả, cả người im lặng. Còn nữa, ngồi đã lâu, nàng lại cảm thấy chóng váng nhức đầu gay gắt. Suy nghĩ một chút, rồi dứt khoát trực tiếp nằm xuống dự định ngủ luôn. Long Nhị hoảng hốt, thò người ra kéo nàng dậy. Nàng sao thế? Ta nói xong rồi, là buồn ngủ. Cử Mộc Nhi quả nhiên đang nhắm mắt, bày ra bộ dạng rất là muốn ngủ. Đáp án này làm cho Long Nhị ngẩn ngơ, lập tức nổi giận. Ngủ cái gì mà ngủ? Trước, đứng lên ăn một chút thuốc, rồi sẽ uống thuốc. Nào có chuyện không nói tiếng nào đã lăn đầu ra ngủ rồi. Chúng ta vẫn còn đang nói chuyện đó. Cử Mộc Nhi tinh tế, thành khí đáp. Vậy, lúc ngài đổi chỗ ngồi mà không thèm lên tiếng, vậy chúng ta còn có nói chuyện với nhau không? Long Nhị nghẹn lời, không để ý tới nàng, quay đầu quát lên với nhà hoàn đang đứng ngoài cửa. Đồ ăn đâu? Thuốc đâu? Đã bao nhiêu lâu rồi? Sao vẫn còn chưa mang tới? Nhà hoàn ngoài cửa nghe được, luống cuống gấp rút lên tiếng, vội vàng nhanh chân chạy xuống thúc giục. Long Nhị làm như cây ngay không sợ chết đứng, đi đến kéo Cư Mộc Nhi đứng dậy. Chưa có ngủ, ngủ một hồi lại bị đánh thức càng khó chịu hơn. Trước hay ráng chờ mà ăn uống một chút, ăn rồi sẽ uống thuốc vào. Vậy thì không bằng để cho ta về nhà, ở nhà còn có thể ngủ được ngon giấc. Nàng còn dám nói nữa sao? Ở nhà sợ là nàng ngủ đến chết khô rồi, mà cha của nàng vẫn còn bên ngoài trông chừng lò than hâm thuốc đó. Ông ấy cũng không chăm sóc nàng chút nào, cả người nóng đến như vậy rồi, thuốc là cũng không cho nàng uống đúng hạn. Bệnh nặng hơn cũng là không biết kêu đại phu tới tha, khâm. Không đúng là phải hoán dược ăn mới được. Bệnh nặng mà còn không để cho người ta đi ngủ, chết còn nhanh hơn. Lại nói càng nói bậy. Long Nhị thực ra là muốn cốc cái đầu của nàng một cái, nhưng mà nhìn bộ dạng của nàng đáng thương như vậy, lại hạ thủ không nổi. Thôi thôi, hắn đỡ nàng tựa ở đầu giường. Ta sẽ theo sát nàng cơm nước uống xong, rồi thì mới đi. Cử Mộc Nhi thở dài buồn buồn, mắt díp lại không thể mở ra, dù sao chỉ cần có một cái rửa là nàng cũng có thể ngủ được. Nàng như vậy khiến cho Long Nhị lại càng tích tụ, như vậy không muốn để ý tới hắn sao? Mới vừa rồi, nói chuyện về vụ án nàng còn rất có tinh thần, nói chuyện xong thì lại không thèm để ý gì tới người khác. Hắn càng muốn ép cho nàng phải chú ý tới mình. Hắn lại nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, nàng nhíu mày, hắn lại đụng đụng nhéo nhéo mặt của nàng, nàng lại đẩy tay của hắn ra. Nàng nhăn nhăn cái mũi, không vui vẻ, mặt trẻ con, khiến cho Long Nhị nở nụ cười. Hắn nói, nếu như nàng có thể giữ tỉnh táo, không đi ngủ nữa, ta liền tặng cho nàng một món lễ vật, như thế nào? Tốt tốt, cảm tạ Nhị gia. Cử Mộc Nhi đáp lại rất nhanh, mắt lại không thể mở, tay của nàng lại chỉ hướng cái ghế. Liền hãy đem cái ghế kia cho ta đi. Tự nhiên lại muốn cái ghế để làm gì? Về sau, nếu như ta gọi là nhàm chán, ta liền nói chuyện với nó. Ta mới đặt cho nó một cái tên, gọi là Nhị Tử. Long Nhị ngẩn ngơ, nhìn thấy bên môi của Cư Mộc Nhi mỉm cười, rốt cuộc là kịp nhận ra hắn đã bị giễu cợt rồi. Long Nhị ra mất hứng, hắn hất hất tay áo, cũng là không thèm hừ một tiếng nào, xoay người đi. Cái thứ nữ nhân không biết phân biệt. Ai nói Long Nhị ra hẹp hòi hắn, nhìn nàng ta đi, nàng như vậy mới gọi là hẹp hòi. Nếu như hắn lại đối tốt với nàng, thì chính là Nhị Tử đó. Nhìn ra vẻ mặt tối tăm rời đi, làm cho hai nha hoàn bưng khay tiến vào vừa sợ vừa nghi hoặc. Đã bao giờ thấy Nhị gia ở chung với một cô nương có bộ dạng như vậy đâu. Lúc đầu cô nương này nói với hắn cái gì mà đầu tóc thối, có mùi gì đó còn bĩu môi lên nhăn mặt. Một hồi nữa lại chậm rãi mà nói cười ha ha, đồ ăn và thuốc mang lên rất chậm. Nhị gia còn nổi giận, nhưng mà đến khi mà các nàng vội vàng đem đưa đồ tới, thì cái này lại mất thời gian một chút. Nhị gia lại cãi nhau với cô nương người ta mà mất hứng. Nhị gia đây là như thế nào? Có quan hệ gì với cô nương này? Bọn nha hoàn tất cả đều là người của dư nương, vậy cho nên tiểu nha hoàn quyết định một hồi nữa phải đi báo tin. Thời điểm dư nương đi nhìn lén Cư Mộc Nhi thu tin tức, Long Nhị đang ở trong phủ nha. Hắn sai người đi theo mời phủ doãn đại nhân tới, mình thì đi bước vào trong lao để vấn an Lá Trưởng Quỹ. Lá Trưởng Quỹ nhìn thấy Long Nhị rất kích động. Long Nhị khuyên lơn hắn không cần phải lo lắng, chuyện đâu rồi sẽ tới đó, hắn không có tội sẽ sớm được phóng thích. Có Nhị gia bảo đảm, ở trong lòng của Lá Trưởng Quỹ đẹp dẹp yên rất nhiều. Long Nhị nói, hắn tinh tế nhớ lại tình cảnh ngày đó, Lá Trưởng Quỹ lại đem tình huống nói lại một lần. Long Nhị hỏi, lúc người tới, trên hành lang có đèn lồng hay không? Trong phòng có một chút ánh sáng nào không? Cái gì cũng không có, đen như mực, nhưng cửa phòng thì lại rộng mở. Ban đêm ta đi ra ngoài tìm người, cầm đèn lồng ở trong tay, vậy cho nên tới đó liền thấy được. Long Nhị gật gật đầu, lại hỏi hắn một chút ít chi tiết về chuyện cùng với Chu Phú gặp mặt, bàn về cửa hàng. Lữ Tử Hiền đều nhất nhất nghiêm túc đáp. Sau đó, Long Nhị trấn an hắn vài câu, dặn dò hắn hãy chờ một chút, chuyện rất nhanh sẽ tra ra manh mối. Long Nhị gặp Lá Trường Quỹ xong, lại đi bái kiến phủ doãn Khưu Nhược Minh. Khưu Nhược Minh một ngày buôn tàu trả án bên ngoài, vừa mới trở về. Nghe được Long Nhị cầu kiến, nhân tiện nói cho mời. Hai người gặp mặt hàn huyên vài câu, sau đó nói chuyện lại đề cập thẳng vào vấn đề của vụ án. Long Nhị đem tình huống Cư Mộc Nhi nói rõ, thân thể suy yếu, không tiện tới gặp, đợi đến khi thân thể tốt hơn mới có thể tiến tới. Khương Nhục Minh cũng là người quan tốt, nghiêm túc trả án. Hắn tuy là biết rõ danh tiếng của Long Nhị, tuy rằng không thích hợp phương pháp của Long Nhị, nhưng mà nghe được Long Nhị nói như vậy, liền vội vàng hỏi Cư cô nương kia đã nhớ ra cái gì hay không. Long Nhị tiếp lời, liền đem những gì mà Cư Mộc Nhi cùng với mình suy đoán, một năm một mười nói cho rõ. Khưu Nhược Minh sau khi nghe xong lại chấn động, thậm chí còn một chút ít không tin. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới một cô nương mù lòa trong tình huống hung hiểm như vậy, lại có thể tỉnh táo mà xem xét ghi nhớ những điều đó. Chuyện này sợ rằng, so với người sáng suốt là còn tinh tế hơn nhiều. Khưu Nhược Minh lặng im, hắn đang suy nghĩ những thứ này không phải là Long Nhị vì bảo vệ cho Lữ Tư Hiền, mà lại thêm dầu thêm mỡ đó chứ. Long Nhị lại hiểu, đăm chiều ở trong lòng của Khưu Nhược Minh, chính hắn nếu như không phải là ba lần bốn lượt gặp Cư Mộc Nhi thì cũng sẽ không tin nàng có thể thông minh như vậy. Hắn lên tiếng bảo vệ cho Cư Mộc Nhi. Đại nhân, Cư cô nương này mắt tuy là bị mù, nhưng mà thực ra là một nữ tử thông tuệ hơn người. Long mỗ cùng với nàng quen biết một thời gian, có thể đứng ra đảm bảo cho lời nói của nàng ấy. Đại nhân nếu có điều gì nghi ngờ, đợi thân thể của nàng ấy khỏe hơn, có thể thử nàng ấy một lần. Khưu Nhược Minh ngẫm nghĩ lại, toàn nguyện gật đầu. Long Nhị lại nói, theo Cư cô nương nói, mùi dầu vừa ở trên người của Chu Trần Thị kia cùng với mùi ở trên người của hung thủ rất giống. Đêm qua ta lại đến nhà đường chứng kiến Chu Trần Thị kia tiến đến, lại nhìn thấy thi thể của Chu Phú, liền nhào tới khóc giống. Không phải là bổ nhào vào trên người của ông ta, mà lại bổ nhào vào bên cạnh. Nếu như là phu thê tình thâm, làm như vậy nghĩ như thế nào cũng có một chút quái lạ. Và lại lúc đại nhân tra hỏi Lá Trường Quý, bà ta liền ấn định Lá Trường Quý là hung thủ. Xin đại nhân hãy làm chủ. Đại nhân lúc tra hỏi Cư cô nương, bà ta lại xem Cư cô nương là hung thủ, tiến tới đánh đập. Tuy không biết chân tướng đó là chuyện gì, nhưng mà làm cho người ta cảm thấy có một chút kỳ lạ. Khưu Nhược Minh nhịn không được nhìn Long Nhị nhiều hơn vài lần. Nhị gia này danh tiếng tuy là không tốt, nhưng mà có vài phần sức quan sát. Lúc Long Nhị nói những lời này, bản thân hắn cùng với vụ án này có chỗ không thích hợp. Vậy cho nên, hắn hôm nay đi một chuyến đến chỗ ở của hai người làm Chu Phú, lại đi dò xét Chu Trần Thị. Chỉ là hỏi một vòng, nhưng không có phát hiện ra chỗ nào khả nghi. Vừa muốn nói lại phải tra cứu lại, không nghĩ tới Long Nhị lại đến thăm đưa tên manh mối. Mùi dầu vừng. Chỗ Chu Phú kia, ở trên đường Bình Dương, thực sự là có một cửa hàng bán dầu vừng. Xem ra, cũng nên đi đến đó một chuyến. Hết chương. Bắt nghi phạm, manh nữ biện luận án. Long Nhị cùng với Khưu Nhược Minh lại thương nghị một hồi. Rồi sau đó, Khưu Nhược Minh ra lệnh bổ khoái cải trang đến chỗ ở của cửa hàng dầu vừng, gần Chu Phủ, ngầm thăm dò, xem một chút nữa hai người đó là có quan hệ gì hay không. Sau đó nói với Long Nhị, kêu hắn hay mau chóng mang Cư Mộc Nhi tới. Long Nhị đáp ứng, lại cáo từ rời đi. Vụ án này đã có manh mối. Long Nhị thở phào nhẹ nhõm. Đầu tiên, hắn đi một chuyến đến quán trà, dò xét một vòng tình huống trong các cửa hàng, đảm bảo mọi công việc vẫn ổn định, sau đó mới quay lại Long Phủ. Vào trong phủ, đem ngựa giao cho người gác cổng, đang nghĩ trước nên đến xem một chút manh nhà đầu ngơ ngác này đã ngủ dậy hay chưa. Kết quả là còn chưa tới cái sân nhỏ, đã nhìn thấy Phượng Vũ lôi kéo đại nữ nhi Bảo Nhi 5 tuổi, thập phần vui vẻ chạy lon ton hướng về phía đó. Mau lên, mau lên, mau lên, thừa dịp nhị bá phụ vẫn còn chưa có về nha. Đỉnh đầu của Long Nhị bốc khói, dĩ nhiên là nghĩ đến là sao. Hắn đi theo sau lưng của hai mẹ con bọn họ, nhìn hai người đó cao hứng bừng bừng, hội họp cùng với Dư Nương đã sớm trốn bên ngoài cửa sổ nhìn lén Cư Mộc Nhi. Dư Nương, chúng ta vừa mới trở về, vậy đã xảy ra chuyện gì? Phượng Vũ mang theo Bảo Nhi cùng với Phượng, Dư Nương ngồi chồm hổm ngoài cửa sổ. Dư Nương phất tay, nhà hoàn bên cạnh vội vàng đưa lên hai cái ghế. Dư Nương lại kéo Phượng Vũ cùng Bảo Nhi ngồi xuống. Nàng ấy đang đi ngủ. Phượng Vũ giớn cổ nhìn vào trong cửa sổ. Đã ngủ rồi sao? Vậy chúng ta ở đây làm gì? Thì theo dõi đó. Và ban ngày sợ là nàng ấy ngủ không có được nhiều, một hồi nữa có thể sẽ tỉnh lại đó. Có lẽ còn có thể nói chuyện cùng với nàng ấy một chút, xem đây là tình huống gì. Cuối cùng nhị gia cũng là mang một cô nương đứng đắn về nhà ngủ lại, đây chính là đại sự rồi. Cô nương đứng đắn? Nói vậy là trước kia đã từng mang về nhà một cô nương không đứng đắn sao? Ánh mắt của Phượng Vũ sáng rực, tinh thần lại cực kỳ bát quái tìm tòi nghiên cứu. Dư nương, vậy hãy mau kể xem đã xảy ra chuyện gì, bị nương bắt gặp sao? Còn nữa, tình huống trước mắt này không tính là ngủ lại, đáng giữa ban ngày ban mặt, qua đêm mới tính chứ, có đúng hay không? Lòng nhị thực sự là nghe không nổi nữa, hắn bước ra từ phía sau, lại nặng nề ho lên hai tiếng. Nhà hoàn, dư nương, Phượng Vũ và Bảo Nhi tất cả đều nhìn thấy hắn, trên mặt nhà hoàn rõ ràng thấy vẻ cả kinh. Dư nương cùng với Phượng Vũ liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu bảo hôm nay khí trời tốt quá, thực sự là thích hợp ngồi trong sân nói chuyện phiếm vân vân. Chỉ có Bảo Nhi thần sắc như thường, nhào tới ôm chân của Long Nhị, lại ngọt ngào cất tiếng. Nhị bá phụ. Long Nhị ôm lấy Bảo Nhi, lại giơ lên cao. Bảo Nhi cười khanh khách. Long Nhị ôm nàng đi đến trước mặt của Dư nương, trong lòng lại thở dài. Dư nương, vì sao lại nói phức tạp thành mang cô nương đứng đắn về nhà ngủ lại vậy? Đơn giản nói là ta chưa từng mang cô nương nào về nhà ngủ lại, không phải là tốt hơn hay sao? Vẻ mặt của Dư nương rất lúng túng. Thì ý của ta muốn nói chính xác là như vậy. Nhị gia cho tới bây giờ vẫn là chưa từng mang một cô nương nào về nhà ngủ lại. Cuối cùng thì cũng mang về một người, thì lại là một cô nương đứng đắn đó. Mặt của Long Nhị nhịn không được co giật, hắn thả Bảo Nhị xuống đất, khoát tay chặn lại, lại thở dài nói. Dư nương, khí trời tốt như vậy, nương cùng với Phượng Phượng mang mấy đứa nhỏ ra ngoài mà đi dạo đi. Tiểu Tiếu đâu rồi? Đứa bé kia là quá nhỏ, không thể nào không có người lớn bên cạnh. Hãy mau đi đi. Long Tiếu là hài tử thứ hai của Long Tam và Phượng Vũ, mới vừa biết kêu cha nương, ngày thường Dư nương rất yêu nhất là chọc bé cười. Nhưng lần này, Dư nương luyến tiếc không thôi cứ đưa mắt nhìn vào trong phòng của Cư Mộc Nhi. Long Nhị lại thở dài. Dư nương, lần trước nương mang cho ta cái danh sách ngày tốt để gả cưới sang năm kia đâu rồi? Ta tìm mãi không thấy. Nương hãy giúp ta chọn một ngày luôn đi. Dư nương lại hít vào một luồng khí lạnh, cả kinh há to miệng, ngây ngốc lắp ba lắp bắp. Thế cái này là cưới thật hay là gả? Lần này mặt của Long Nhị thực sự là muốn nhịn không được. Phượng Vũ lại vội vàng cứu bồ. Dư nương là quá cao hứng, chắc là nương muốn xác nhận lại một chút. Nhị bá là muốn kết hôn hay là hỏi dùng cho nhà người ta? Dư nương lại vội vàng gật đầu. Đúng, bà nghĩ chính là cái ý tứ này rồi. Đôi mắt của bà trông mong nhìn chằm chằm vào Long Nhị, cái loại vẻ mặt mong chờ đó, dường như nếu như là nhị gia nói là giúp nhà người khác hỏi, vậy thì bà sẽ lập tức phun máu ra chết. Cũng may, Long Nhị nói đúng như bà nghĩ. Ta cưới, nàng ấy gả. Hắn nói tới đây, ngón tay lại chỉ vào trong phòng Cư Mộc Nhi. Dư nương thiếu một chút nữa rồi lệ tại chỗ, chuyện này thực sự làm cho người ta kích động, thực sự là một tin tức tốt. Bà nói nàng lộn xộn loanh quanh. Ta phải đi nói cho lão gia phu nhân một tiếng. Không đúng, trước tiên là phải chọn một ngày tốt cái đã, còn có rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị. Ta nhớ ra rồi, ta còn muốn ở đây đợi thêm một chút nữa. Một hồi nữa, cô nương này tỉnh lại, ta là cũng muốn nhìn ngắm một chút. Long Nhị thực sự là nhịn không được, giọng lớn hơn một chút. Dư nương. Dư nương chấn động, rốt cuộc lại tỉnh táo. Thôi được rồi, ta trước tiên là đi chọn ngày tốt, sau đó sẽ đi nói cho lão gia phu nhân biết chuyện tốt này. Chờ vì cô nương này tỉnh lại, ta sẽ lại đến xem một chút. Long Nhị giật, rất tốt, gật đầu, lại phất tay. Dù sao Dư nương mau dẫn Phượng Phượng đi cùng với Bảo Nhi, vậy là được rồi. Lần này Dư nương không để cho hắn thất vọng, bà vui vẻ dạo dực kéo Phượng Vũ cùng với Bảo Nhi đi. Long Nhị vừa mới thở ra, lại thấy Dư nương lại chạy trở về như bay. Nhị ra, vị cô nương này tên là gì nhỉ? Cư Mộc Nhi. Tốt lắm, tên rất tốt. Ta phải đi báo cho lão gia phu nhân mới được. Dư nương nói xong, lại chạy một mạch đi. Long Nhị vỗ trán, thân thể của Dư nương thực sự là thái khang. Nhìn động tác nhanh nhẹn đó, thực sự khiến cho người ta rất vui mừng, lại vừa lo lắng. Dư nương đi, Phượng Vũ đi, Bảo Nhi cũng đi rồi. Lúc này bốn phía đều an tĩnh. Long Nhị trừng mắt liếc nhà hoàn giữ cửa. Nhà hoàn kia run run báo lại, nói Mộc Nhi cô nương uống thuốc, ăn một bát cháo, sau đó đã ngủ thẳng tới hiện tại. Long Nhị liếc nàng ta một cái. Nhà hoàn biết là trách cứ nàng ta mật báo cho Dư nương, không khỏi lại càng run rẩy. Cũng may Long Nhị là không có nói cái gì nữa, xoay người đi vào bên trong. Ở trong phòng, Cư Mộc Nhi bọc chăn, o o ngủ ngon lành. Long Nhị lại sờ sờ trán của nàng, cũng không nóng. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ sâu đỏ ao ao, vậy mà cổ lại có một chút ít mồ hôi. Có lẽ ngủ được một giấc cho nên thoát mồ hôi, nóng sốt trong người đã bớt. Long Nhị lại xem xét khăn vải băng bó trên đầu của nàng, không nhìn thấy vết máu. Có lẽ là vết thương đã ngưng chảy máu rồi. Nhìn nàng ngủ rất ngon, có lẽ vết thương cũng là không còn quá khó chịu nữa rồi chăng? Long Nhị rời cái ghế đến bên giường, rồi cùng với nàng ngồi một hồi, nhìn nàng dường như rất thực sự không có tỉnh lại, lại phát giác ra có một chút may mắn. Vừa rồi thanh âm của mấy người dư nương không nhỏ, không đánh thức nàng sao? Như vậy cũng tốt, đỡ hơn là việc nàng nghe được cái chuyện vớ vẩn gì mà hắn mang cô nương trở về, lại nghĩ ngợi lung tung. Long Nhị lặng lặng ngồi một hồi, lại nghĩ tới mình đang ngồi trên cái ghế tên Nhị Tử, phát giác ra cuộc sống hàng ngày của mình bắt đầu bị Mộc Nhi chọc tới. Hắn trọt trọt cái mặt của nàng, nhà đầu xấu xa, chỉ biết chọc hắn tức giận thôi. Cư Mộc Nhi bị ngón tay đụng vào mặt, lại chẳng có phản ứng. Long Nhị lại trọt trọt, nàng lại chu cái mỏ nhăn mày, gái gái vị trí bị trọt, lại chờ mình tiếp tục đi ngủ. Long Nhị mần miệng, trong lòng lại không vui. Cô nương này ngủ say như con heo vậy, như vậy là cũng không tỉnh sao? Hắn ở đây mà nhìn đang ngủ, thực sự là một tên đệ nhất khở. Hắn quyết định là mặc kệ nàng luôn, thư lầu của hắn còn có rất nhiều công sự gấp rút. Nghĩ như vậy, Long Nhị lại đi thật. Hắn dặn dò nhà hoàn trông cửa, không cho phép bất luận một kẻ nào đến quấy rầy cô nương nghỉ ngơi. Chờ cô nương tỉnh, trước tiên là phải tới thông báo cho hắn. Đừng có làm cho hắn phát hiện ra người biết sớm hơn hắn làm việc cô nương tỉnh dậy mà tới quấy rầy nàng ấy. Nhà hoàn mới bị bắt bớ được một hồi, trong lòng nơm nớp lo sợ, lại vội vàng nghiêm túc đáp vâng. Ngay cả những từ khác là cũng không dám nói. Long Nhị hài lòng trở lại thư lâu. Theo thói quen, nếu như hắn ở trong nhà, buổi chiều mỗi ngày luôn ăn một chút điểm tâm. Gã sai vặt hỏi qua ý tứ của hắn, sau đó đem một lồng sủi cảo tôm bưng lên. Long Nhị ăn, rồi lại nghĩ đến nếu là cái con người ham ngủ kia tỉnh lại, có phải cũng sẽ đói hay không? Ăn có một chút cháo thì làm sao mà no nổi. Hắn sai người phân phó phòng bếp, lại trưng thêm một chút điểm tâm để chuẩn bị. Long Nhị đã ăn xong, lại xem thêm một chút sổ sách, đợi rất lâu cũng là không có người tới báo Cư Mộc Nhi tỉnh, khiến cho Long Nhị thực sự là muốn tự mình đi nhìn một chút, nhưng mà lại cứ nghĩ không thể nào để cho bọn hạ nhân cảm thấy hắn rất coi trọng nàng, bởi vì hắn là cũng một chút không thèm đem nàng để ở trong đầu, vậy cho nên vẫn là nên phải chờ đám người kia báo lại mới được. Lại thêm nửa ngày nữa, lúc này Lý Kha đã trở lại. Lý Kha là phụ mệnh mang theo các thám tử đi thăm dò vụ án của Lá Trường Quý, hắn mang về một tin tức. Thì ra là Long Nhị để cho bọn họ theo dõi sát Chu Trần Thị, mặc dù là có thể để cho bọn họ ngay từ đầu không mò ra cái gì có ích. Vì Chu Trần Thị kia từ sau khi rời khỏi nhà môn trở về vẫn đóng cửa không ra, ai cũng không gặp. Thám tử cố thủ ngoài cửa, theo dõi không được gì, nhưng mà lại nhìn thấy có bộ khoái nhà môn mặc xiêm y áo vải đến chỗ của cửa hàng dầu vừng, giả vờ mua dầu, thăm dò. Vốn là không có chuyện gì, nhưng bộ khoái mới vừa hàn huyền vài câu, lại có một người khách đến mua dầu vừng. Lại nhận ra bộ khoái đó, liền hỏi bộ khoái không phải là hôm nay làm việc trên nha môn sao, làm sao lại tới đây mua dầu vừng a, vân vân vân vân, làm cái thân phận bộ khoái của hắn bị bại lộ rồi. Bộ khoái lại ngượng ngùng nói vài câu rồi rời đi, nhưng mà thám tử ngoài cửa lại phát hiện ra lão bản của cửa hàng dùng vừng kia làm như là bất an lo sợ không yên, lại đợi thêm một hồi, đem cửa hàng lưu cho tiểu nhị trông coi, còn mình thì thay đổi xiêm y từ cửa sau cửa hàng chạy ra đi tìm Chu Trần Thị. Trong lòng của Lý Khả biết bên trong nhất định là có huyền cơ, liền cho tên thám tử lặng lẽ báo hộ bộ khoái, mà hắn dẫn người ẩn vào trong Chu gia, lén lén nghe hai người kia nói những gì. Lão bản của cửa hàng dầu vừng tên là Nhiệm Bảo Khánh, là một tráng hán 37 tuổi, vốn là Chu Trần Thị không có muốn gặp hắn, nhưng mà nhìn hắn vẻ mặt lo lắng, liền kéo hắn đi vào trong nhà. Hai người lén lén lút lút trốn ở trong phòng. Chu Trần Thị nói, tại sao chàng lại tới đây? Trong lúc mấu chốt như vậy, không nên gặp mặt nhau. Nhiệm Bảo Khánh nói, nàng còn nói sao? Có phải là nàng khá cái gì đó ở nhà môn hay không? Ngày hôm nay bọn họ liên tiếp tìm ta kia kìa. Chủ Trần Thị chấn động, bị hù dọa nhảy dựng. Cái gì? Làm sao lại như thế được? Người nhà môn đã hỏi chàng cái gì vậy? Còn chưa kịp hỏi cái gì, còn một khách nhân liền nhận ra đó là bộ khoái. Bộ khoái kia bị vạch trần thân phận, cũng là chẳng nói chẳng rằng, liền bỏ đi rất nhanh. Nhưng nàng nghĩ mà xem, nếu như không phải là bọn họ biết được điều gì, tại sao lại giả trang đến chỗ của ta thăm dò? Không được không được, hay là chúng ta hãy mau chóng tranh thủ lúc này mà rời đi. Vậy bây giờ làm sao có thể đi được? Chủ Trần Thị lại lắc đầu. Phủ gió đại nhân đã dặn dò, nói bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta tra hỏi. Ta đây mà trốn, không phải là khiến cho bọn họ sinh nghi. Vậy thì ta chỉ có thể đi một mình thôi. Hiện tại lời đồn nghiêm trọng như vậy, bọn họ cứ tra giả tiếp, nhất định là sẽ tra ra được ta. Ta đi trước, nàng ở lại mà tự lo. Lý Khang nghe thế như vậy, trong lòng đã hiểu đến 7-8 phần. Kế tiếp hai người kia vẫn đang tranh luận như thế nào để chuẩn bị ra sao mà chạy mất, lại không hề đề cập đến vụ án. Nhiệm Bảo Khánh nói nếu như Chu Trần Thị không hạ được quyết tâm, vậy thì hắn liền đi một mình, lập tức sẽ đi ngay. Lý Khả lại thấy tình huống không ổn, vội vàng lẻn ra, lại gặp được thám tử dẫn bộ khoái tới. Lý Khả đem những gì mà hắn nghe được nói ra, bộ khoái cũng cảm thấy việc này không nên chậm chế. Một mặt vội vàng an bài người theo dõi sát Chu Trần Thị cùng với Nhiệm Bảo Khánh. Một mặt lại nhanh chóng đi báo về cho Phủ Doãn đại nhân. Sau đó tập kích vào trong, bắt quả tang hai người ở trong nhà đang thu thập hành lý chuẩn bị lẩn trốn. Long Nhị mừng rỡ. Nói như vậy, hung phạm đã xa lưới. Lã trưởng quý rất nhanh nên có thể được thả ra. Hắn cho Lã Lý Kha vội vàng sai người đến Lữ gia, dặn dò người nhà Lã trưởng quý để cho bọn họ bớt lo lắng. Chỉ cần thêm vài ngày nữa, đợi Phủ Doãn đại nhân thẩm án hung phạm, việc này liền có thể chấm dứt. Nhưng Long Nhị lại không nghĩ tới, muốn kết thúc việc này không hề dễ dàng như thế. Ban đêm, Cư Mộc Nhi cạn một ngày, ngủ rốt cục thì cũng tỉnh lại. Lúc ăn cơm tối, nàng bị ép thức dậy, ăn cơm uống thuốc, sau đó lại mơ màng ngủ tiếp. Ngay cả cha của nàng cũng không yên tâm chạy tới Long Phủ tìm nàng, nàng cũng không hề biết. Cư phụ đến Long Phủ, được Long Gia tôn sùng là thượng khách. Long Nhị lại thừa dịp này, bàn chuyện hôn sự cùng với cư phụ. Cư phụ lại cả kinh sững sờ, nữ nhi không phải là vội đi làm chứng cho án mạng sao? Kết quả không có đi phủ nha, lại ở trong nhà của người ta ngủ nguyên một ngày. Cái này cũng không sao, còn chưa tỉnh lại, người ta đã là ba ba yêu cầu định hôn là sao? Cư phụ sửng sốt đến nửa ngày, rốt cuộc thì cũng bình phục lại tinh thần. Ông lại trả lời. Chuyện có lấy chồng hay không, ta là không có làm chủ được, là phải theo ý của Mộc Nhi. Tất cả người của Long Gia một bên chờ trả lời đều không nói được gì. Người này là đương gia trong nhà của cư cô nương. Vì vậy, tất cả mọi người đều đợi cư Mộc Nhi rời giường. Nhưng vẫn chưa đến lúc đó thì một vị bộ khoái đã dẫn hai nhà dịch tới cửa. Nói là Phủ Doãn đại nhân muốn thỉnh cư cô nương đến phủ nhà làm nhân chứng. Lần này có chuyện quan trọng. Long Nhị cũng cảm thấy cái cô nương ngủ như con heo này cũng đã ngủ đủ rồi. Liền sai người gọi nàng dậy. Cư phụ xót nữ nhi, lại vội nói nữ nhi chính là như vậy. Một ngày đều phải ngủ sớm. Nếu như ngủ không đủ là phải ngủ bù gấp hai lần thời gian mới có thể lấy lại tinh thần. Đang nói, nhà hoàn dẫn Cư Mộc Nhi đến đây. Cư Mộc Nhi bình thản, ngủ đủ giấc, cả người tỉnh táo nhiều hơn. Nàng nghe nói quan sai tới tìm nàng đến làm nhân chứng, vội vàng nhận lời, nói lập tức sẽ lên đường. Vì vậy, dư nương là cũng không kịp tới nhìn nàng. Lòng Nhị cùng với cư phụ liền dẫn Cư Mộc Nhi đi theo bộ khoái nhà dịch. Dư nương suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc là cũng hiểu cái cô gái đặc biệt mà Nhị Gian đã từng nói tới. Đặc biệt đến mức sẽ khiến cho người ta không thèm để ý đến dung mạo của nàng và tính tình của nàng. Những tài năng đặc biệt khác của nàng ra sao? Dư nương nghĩ cô nương này xác thực là như vậy. Bà ngoại trừ cảm thấy nàng đặc biệt, thực sự cũng là không nghĩ ra một chút nào về bề ngoài của nàng. Cũng là không biết tính tình của nàng ra sao, có tài cán gì hay không. Dù sao thì cũng chính là đặc biệt. Long Nhị cũng là không biết dư nương thông ngộ cái đặc biệt luận của hắn. Mang Cư Mộc Nhi đến phủ nhà, Khương Nhược Minh đối với bọn họ dặn dò một chút, liền gọi người áp giải Nhiệm Bảo Khánh đi lên, muốn cho Cư Mộc Nhi xác nhận. Để không ảnh hưởng đến phán đoán của Cư Mộc Nhi, Khương Nhược Minh không có nói thêm với nàng điều gì, lại nhỏ giọng cùng với Long Nhị nói. Nhị gia, những lời mà người nói cô nương kia thực sự là đều trúng. Nhiệm Bảo Khánh này thân hình khỏe mạnh, trên mu bàn tay cũng là có rất nhiều mảnh sẹo nhỏ do là bị phòng dầu. Chỉ là ở trên bụng của hắn không có dấu vết bị trượng trúc đâm qua. Trên cổ tay cũng là không có tổn thương bị cào. Nhưng là không ngoại trừ có khả năng bởi vì cư cô nương khí lực quá nhỏ, không thể nào làm tổn thương hung thủ giống như là ở trong tưởng tượng của nàng. Còn những chuyện khác, thực sự là toàn bộ đều rất phù hợp. Lòng Nhị gật đầu. Vậy hắn đã nhận tội chưa? Không có, có chết cũng không nhận. Vậy cho nên bản quan mới nghĩ tới, cho cư cô nương tới đây để xác nhận, có lẽ có thể làm cho người này hết đường chối cãi. Long Nhị gật đầu, hắn nhìn Cư Mộc Nhi nghiêng tai lắng nghe động tĩnh của Nhiệm Bảo Khánh kia bị áp giải, hắn ta một đường ồn ào la hét kêu mình oan uổng. Cư Mộc Nhi nghe thanh âm của hắn, biểu hiện trên mặt lại không có động tĩnh. Nhiệm Bảo Khánh lấy thấy Cư Mộc Nhi lại lớn tiếng nói: "Ta chưa từng gặp qua cô nương này, ta không có giết chủ lão bản, đại nhân, ta oan uổng." Khương Nhược Minh không để ý tới hắn, chỉ kêu một tiếng gọi Cư Mộc Nhi. "Cư cô nương." Cư Mộc Nhi gật đầu, hướng về phía Nhiệm Bảo Khánh đi hai bước. Nàng nói: "Đại nhân, ta có thể sờ tay của hắn không?" Khương Nhược Minh gật đầu đáp ứng. Hôm nay cách ngày hung án phát sinh đã hơn một ngày, mùi vị trên xiêm y hiển nhiên đã có sự thay đổi, có thể xác nhận đại khái cũng chỉ có vết sẹo. Một bên Cư Phụ có một chút lo sợ, sợ kẻ tặc này đã thương nữ nhi. Ông đi tới đỡ Cư Mộc Nhi, nghĩ tới nếu như là kẻ tặc làm khó dễ, bản thân cũng có thể đứng ở phía trước mà chắn hắn. Mà Long Nhị lại cau chặt lông mày, nữ nhân này vừa mới cầu hôn hắn, lúc này tại trước mặt của hắn lại muốn đi sờ tay của một người nam nhân khác. Hắn chừng mắt nhìn Cư Mộc Nhi, nhìn nàng cầm tay của Nhiệm Bảo Khánh kia, giờ đi giờ lại thật kỹ vài lần, rất muốn xem cái tay kia chặt đứt mà vứt đi, để cho nàng từ từ mà sờ cho đủ. Mọi người chờ đợi rất lâu, Cư Mộc Nhi rốt cuộc cũng đã sờ xong. Nàng ngừng lại, lùi về phía sau hai bước. Nhiệm Bảo Khánh ôm chặt cái tay vừa mới bị sờ run rẩy, không trấn tĩnh nổi. Đang trong lúc mọi người chờ mong, Cư Mộc Nhi cuối cùng mới cất lời. Không phải là hắn. Hết chương. Trần tướng vụ án gần thêm một bước. Nhiệm Bảo Khánh vừa nghe tới bốn chữ không phải là hắn, lập tức òa lên một tiếng khóc giống. Vừa khóc vừa hô. Đại nhân, tiểu nhân là oan uổng mà. Tiểu nhân oan uổng. Khương Nhật Minh cứ nhíu mày. Cư cô nương, cô đã xác định chưa? Cư Mộc Nhi gật đầu. Khưu đại nhân, vết sẹo trên mu bàn tay của người này so với hung thủ nhiều hơn. Hơn nữa, hắn có một chỗ vết sẹo rất sâu, còn hung thủ thì không có. Nhiệm Bảo Khánh cuống quýt dập đầu, lớn tiếng khóc kêu. Đại nhân à, đại nhân mình xét, đại nhân mình xét. Lòng Nhị nhíu mày, nhanh chóng kéo Cư Mộc Nhi cách Nhiệm Bảo Khánh này ra một chút, đỡ phải để cho người này quá kích động mà xông tới chỗ của Cư Mộc Nhi. Sau đó, hắn tìm cái ghế dựa cho nàng ngồi. Cư Phụ lại nhìn trộm nét mặt của phụ gián đại nhân dường như không ngại, vì vậy ông ngồi xuống ở bên cạnh cái ghế của Cư Mộc Nhi. Khương Nhược Minh khép hở mắt suy tư một lát, cho nhà dịch bắt lại Nhiệm Bảo Khánh đem xuống. Sau đó, hắn trần thuật với Long Nhị và Cư Mộc Nhi những gì thu được sau khi thẩm vấn Chu Trần Thị cùng với Nhiệm Bảo Khánh. Thì ra là bọn họ bộ khoái bắt hai người bọn này lại. Chu Trần Thị kia đã bị hù dọa không nhẹ. Khương Nhược Minh thẩm bà ta đầu tiên, bà ta cái gì cũng khai hết. Bà ta đã khai ra tất cả, Nhiệm Bảo Khánh kia tất nhiên cũng là không dám giấu giếm điều gì, tất cả nói hết. Chu Trần Thị kia gả cho Chu Phú đã rất nhiều năm. Chu Phú kia tuy là đối xử với bà ta không tệ, nhưng mà đáng tiếc ở trên giường bất lực, trải qua nhiều năm như vậy liên tục không có con, mà bà ta lại luôn vì chuyện này mà bị Chu Phú trách cứ. Trong lòng của bà ta khổ sở mà chẳng biết nói với ai, sau bị Chu Phú kia chỉ trích, chỉ cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Ngày nào, bà ta cũng ra cửa hàng dầu vừng đến cùng phố để mua. Một hôm, lại gặp được Nhiệm Bảo Khánh trong tiệm. Nhiệm Bảo Khánh trẻ tuổi lực tráng, so với Chu Phú kia thì tinh thần gấp trăm lần. Hơn nữa, luôn đối với bà ta thân thiết ân cần. Trong khoảng thời gian ngắn, bà ta liền bắt đầu tâm ý viên mãn. Từ đó, bà ta luôn đến chỗ cửa hàng dầu vừng đó để mua. Nhiệm Bảo Khánh lại thường xuyên nói những lời khiêu khích, vì vậy hai người bắt đầu thông gian. Ngay từ đầu, Chu Trần Thị này đã có một chút chột dạ và sợ hãi, nhưng mà Chu Phú một lòng chỉ chú ý đến cửa hàng, đối với bà ta quan tâm rất ít. Cộng thêm Nhiệm Bảo Khánh kia dỗ ngon dỗ ngọt, bà ta dần dần là dùng cái gan của mình lớn lên. Dù sao, có khi Nhiệm Bảo Khánh này nói tiền vốn ở trong tay không đủ xoay vòng, bà ta còn có thể lén lén cầm một chút ít tiền bạc đưa cho hắn. Cứ như vậy, Nhiệm Bảo Khánh càng ngày càng dính lấy bà ta. Hai người này thông đồng với nhau đã hơn nửa năm nay, Chu Phú sơ sẩy lại không phát giác. Mà đoạn thời gian gần đây, cửa hàng thua lỗ có một chút nhiều, mắt thấy sắp đóng cửa chống đỡ không nổi, nhưng mà là cơ nghiệp tổ tiên, Chu Phú lại không bỏ được, một lòng chỉ nghĩ tới biện pháp bù lỗ qua thời điểm này để sau đó trọng trấn. Ông ta cứ toàn tâm toàn ý lo cho việc mua bán như vậy, Chu Trần Thị lại càng lớn gan, liên tiếp đi gặp riêng Nhiệm Bảo Khánh. Không đoán được trước khi Chu Phú bị giết một ngày, Chu Trần Thị thừa dịp Chu Phú đi cửa hàng bận rộn, liền yên tâm to gan đến cửa hàng dầu vừng kia gặp Nhiệm Bảo Khánh. Bà ta không biết, hôm đó Chu Phú quên cầm sổ sách, lại đột nhiên quay về nhà, đúng lúc thấy được bà ta trang điểm xinh đẹp mặt diện hoa đào đi ra ngoài cửa. Chu Phú lại giật mình, mơ hồ lén lén vội vàng đi theo. Lúc đó gian tình giữa Chu Trần Thị và Nhiệm Bảo Khánh liền bại lộ. Ngày đó, Nhiệm Bảo Khánh không có mở cửa hàng làm việc, dự định cùng với Chu Trần Thị kia ôn tồn vu sơn mây mưa, nhưng mà lại không ngờ Chu Trần Thị tới, mới nói vài câu ngọt ngào với nhau, Chu Phú liền xông vào. Chu Phú tất nhiên là giận tím mặt, đem hai người này mắng chửi, cẩu huyết lâm đầu. Hai người này bị hù dọa luống cuống, chỉ nói là nhất thời bị mê hoặc tâm hồn, thực sự là không dám làm việc xấu xa, sau này chỉ là không dám tái phạm nữa, cầu xin Chu Phú tha thứ. Chu Phú cũng là một người sĩ diện cho nên không báo quan, chỉ kéo Chu Trần Thị về nhà, rồi lại mắng to. Đêm hôm đó, Chu Phú không ngủ. Chu Trần Thị trong lòng sợ hãi, trốn ở trên giường nhưng mà cũng không dám ngủ. Lúc bình minh, Chu Phú nói với bà ta, dù sao cửa hàng cũng là liên tục thua lỗ, ông ta làm ăn không nổi nữa. Hôm nay bà ta đối với ông ta như vậy, ông ta dứt khoát sẽ đem cửa hàng này bán đi, cho bà ta một chút ít tiền bạc để tự tìm sinh lộ. Ý tứ của chuyện này chính là Chu Phú định bán cửa hàng, bỏ nương tử. Chu Trần Thị ở trong đầu làm gì mà chịu nguyện ý? Nếu như hôm nay bà ta bị Chu Phú hưu thề, sau này bà ta làm sao có thể sống được nữa? Bà ta khóc lớn một hồi, đau khổ cầu khẩn, nhưng mà Chu Phú nói ra quyết tâm đã định, sẽ không thay đổi nữa. Ông ta cùng ngày lại là thực hiện lá trưởng quỹ gặp mặt thẳng thắn bàn chuyện mua bán cửa hàng. Chu Trần Thị mượn cớ đưa cơm đến cửa hàng nghe ngóng hành động của Chu Phú, sau đó chạy như bay đến cửa hàng dầu vừng, tìm Nhiệm Bảo Khánh kia thương nghị nên làm như thế nào. Nhiệm Bảo Khánh đối với Chu Trần Thị kỳ thực cũng không phải là chân tình, bất quá loại người xem giống như là đưa tới tận cửa, vừa chịu cho hắn tiền, lại dụ dỗ tốt để sai sự, vậy cho nên mới liên tục quan hệ thân mật với bà ta như vậy. Hôm nay, thấy Chu Phú đã nhận ra quan hệ xấu xa của hai người, trong đầu của hắn cũng hoảng hốt, sợ Chu Phú báo quan bắt hắn. Đang lo lắng hái hùng, Chu Trần Thị kia lại tới đây, bà ta nói Chu Phú muốn hưu bà ta, về sau bà ta liền sẽ đi theo hắn. Chuyện này cũng làm cho Nhiệm Bảo Khánh kia rất sợ hãi. Nữ nhân này nếu như không hề có tiền bạc, vậy tại sao hắn lại phải ở bên bà ta chứ? Tự hắn dùng tiền cũng có thể lấy một thiếu nữ trẻ tuổi hơn so với bà ta, dung mạo thì xinh đẹp hơn rất nhiều. Còn nữa, ngày sau hắn là còn có thể lại được có một người, để cho hắn có tiền bạc dư để tiêu xài. Tại sao lại phải treo cổ trên người một bà già đã bị trượng phu hưu mất? Chủ Trần Thị nhìn thấy ý xấu xa của hắn, bà ta uy hiếp. Nếu như hắn không đối tốt với bà ta cũng liền không có bất cứ một giá nào. Đợi bà ta nháo tới nhà môn, ai là cũng không có chỗ tốt. Nhiệm Bảo Khánh nghe thấy như vậy, lại vội vàng trấn an, nhưng mà hắn lại không cam lòng, suy nghĩ một chút, nảy ra một chủ ý. Nếu như Chu Phú kia đã đối tốt với nàng bất nhân, vậy thì nàng cũng là có thể đối với ông ta bất nghĩa. Vì cuộc sống tốt đẹp sau này của chúng ta không bằng đợi ông ta bán đi cửa hàng, trên tay có đầy tiền bạc, nàng liền trộm hết tiền của ông ta, sau đó chúng ta trốn đi, đến nơi khác mưu sinh. Chu Trần Thị nguyên lai là không dám, nhưng mà Nhiệm Bảo Khánh này khuyên rất lâu, nói bà ta không có duyên cớ lại bị hưu. Ở trong thành này không thiếu những gì lời đồn đãi linh tinh. Như vậy thì bà ta làm sao có thể đến sống cùng với hắn được? Chỉ có rời khỏi nơi này đó mới là điều đúng. Nhưng nếu như phải ly khai, trên người không có tiền bạc, đó là một chuyện tuyệt đối không được. Vậy cho nên tiền này của Chu Phú nhất định là phải lấy. Chu Trần Thị cuối cùng cũng đã bị thuyết phục. Hai người ước định đợi sau khi Chu Phú bán cửa hàng nhận được tiền bạc liền động thủ. Nói tới chỗ đắc ý, hai người kia lại ngay trong cửa hàng giờ vựng vần vũ một phen. Đúng là không có gì ngờ tới. Khi mà Chu Phú và thấy Chu Trần Thị trở về phủ, lại gặp tiểu nhị quán trà đi tới, lại hỏi Chu Phú đã có về nhà chưa. Chu Trần Thị tất nhiên là không biết. Đuổi tiểu nhị trong tiệm đi, bà ta lại đi tìm Nhiệm Bảo Khánh thường nghị. Bởi vì lần trước chính là bị theo dõi sự việc mới bại lộ, lần này trong nhà của bà ta có quỷ, cũng là sợ Chu Phú lại theo dõi, phát hiện ra bọn họ thương nghị chuyện trộm cắp. Nếu như ông ta báo quan, liền nguy to. Nhiệm Bảo Khánh cùng với Chu Trần Thị bàn bạc, nếu là như vậy, gần đây không nên gặp mặt nhau, tránh đi đầu gió. Trước thăm dò rõ ràng tâm tư của Chu Phú, sau đó mới ra tiếp đối sách. Chu Trần Thị lo sợ, không yên đáp ứng, lại đi về nhà. Bà ta đứng ngồi không yên, Chu Phú vẫn chưa trở về. Bà ta lại cũng không dám ngủ, cho đến hơn nửa đêm, lại có quan sai tới gõ cửa, nói rằng Chu Phú bị giết. Doãn phủ đại nhân kêu bà ta ra tòa thẩm vấn. Chu Trần Thị sợ đến hết hồn, còn tưởng rằng Chu Phú là tìm tới Nhiệm Bảo Khánh. Tranh cái khiến cho mất mạng, thực sự không dám nghĩ tới đến phủ nhà, tình hình lại hoàn toàn là một chuyện khác. Mà Nhiệm Bảo Khánh kia lại nói, đêm cùng ngày, hắn ở trong nhà của mình đi ngủ, hoàn toàn không biết phát sinh ra chuyện gì. Ngày thứ 20 ngày được láng giềng bàn tán nói Chu Phú chết. Khương Nhật Minh nói xong những điều này. Nhiệm Bảo Khánh động cơ rõ ràng, mà các điều kiện đều là tương xứng giống như cư cô nương nói. Lúc xảy ra vụ án, hắn nói hắn đang ở nhà để đi ngủ, lại không có người nào chứng minh được. Mà hôm đó, Chu Trần Thị cùng với hắn ở trong cửa hàng thông đồng, khiến cho trên người dính mùi dầu vừng. Vậy cho nên ở trên công đường, cư cô nương đứng gần lên người thấy được, liền phát hiện ra. Nhưng hôm nay cư cô nương nói hung thủ không phải là Nhiệm Bảo Khánh. Vậy chuyện này thực sự là công việc rất kỳ quặc. Cư Mộc Nhi nghiêm nghị đáp. Đại nhân, Nhiệm Bảo Khánh quả thật rất đáng giận. Nếu như không phải là Chu lão bản gặp kẹt ra tay sát hại, thì sau khi bán cửa hàng cũng là bị người này trộm tiền bạc, hoặc là gây nguy hiểm đến tính mạng cũng là chưa biết chừng. Nhưng nếu như người có tội, cần phải truy cứu đúng tội. Nếu như là vô tội, cũng là tuyệt đối không thể nào mơ hồ hàm oan. Đại nhân, xin hãy nhìn rõ mọi việc, chắc chắn có thể đem hung phạm ra thực thi công lý. Khương Nhật Minh lớn tiếng. Nói rất hay, nếu người có tội, cần phải truy cứu đúng tội. nếu là vô tội cũng không thể nào oan uổng. Cơ cô nương, bản quan lúc trước thực sự là đã coi thường cô. Chu Trần thị cô với Nhiệm Bảo Khánh tâm địa ác độc, không nói tới những thứ khác, tội thông dâm đã định rồi, đợi bản quan trả lại thẩm cẩn thận, xem có thể tìm ra đầu mối gì nữa hay không. Long Nhị lúc này nói, đại nhân đã có thể xác định được đặc thù của hung thủ, vậy có thể suy đoán vụ án này không liên quan đến Lã Trưởng Quý. Vậy không biết đại nhân khi nào có thể thả người được? Khương Nhược Minh nói, Long Nhị gia, tuy là bản quan tin lời của cơ cô nương nói, nhưng mà trước mắt vẫn là nói miệng không bằng chứng. Nếu như Nhiệm Bảo Khánh kia là hung thủ thực sự thì còn có được, có thể tin tưởng chứng cứ mà cơ cô nương kia đưa ra không phải là giả. Nhưng mà hắn không phải là hung thủ, vậy cơ cô nương chứng minh chứng cứ như thế nào đây? Bản quan không thể nào chỉ nói bốn chữ bản quan tin tưởng này để khiến cho người ta tin phục. Vậy cho nên, trước khi chân tướng được làm rõ, sợ là vẫn không thể nào thả được Lữ Tư Hiền. Long Nhị nghe như vậy sắc mặt trầm xuống, hắn hiểu ra cái tên Khương Nhược Minh này là muốn dùng Lá Trường Quỹ để kiềm chế bản thân mình. Nếu Lá Trường Quỹ ra tù, hắn sẽ không tham dự vào vụ án này nữa. Nhưng mà chỉ cần Lá Trường Quỹ vẫn còn ở trong lao ngây ngô, Long Nhị hắn sẽ là phải dốc toàn lực cho vụ án này. Cái tên Khương Nhược Minh này thực sự đúng là một con hồ ly. Trong đầu của Long Nhị rất không thoải mái, những lời nói của Khương Nhược Minh xác thực là cũng không tìm ra lỗ hổng. Những chứng cứ của Cơ Mộc Nhi đưa ra chính xác là nói miệng không bằng chứng, thậm chí người ta cũng có thể bảo rằng hắn là dùng Cơ Mộc Nhi để thông cung, khiến cho người ta phản bác không được. Vậy cho nên, không bằng chứng rõ ràng, thực sự rất khó làm. Long Nhị quay đầu nhìn Cơ Mộc Nhi, nàng đang nhăn mày suy tư sâu xa, ngồi yên không lên tiếng. Long Nhị lại nghĩ nhà đầu này bị thương, bồn ba như vậy cũng thực sự rất vất vả. Long Nhị một phen suy ngẫm. Đại nhân, tiểu nhị của hàng dầu vương kia là có hiểm nghi gì không? Khương Nhật Minh lắc đầu. Đó là một thiếu niên 14 tuổi, gầy yếu thấp bé. Lúc xảy ra vụ án hắn đang ở nhà ngủ, cha mẹ của hắn đều có thể chứng minh được. Long Nhị gật đầu, lại nói. Đại nhân, Chu lão bản bị giết, nếu như hung thủ sớm có dự mưu, hẳn là phải theo đuôi. Biết rõ hành tung mới có thể ra tay. Nếu là tạm thời nảy lòng tham hoặc là đi nhầm cửa phòng, cùng với hắn ở trong khách sạn. Lúc đại nhân bao vây khách sạn sau khi xảy ra vụ án, đến nay liệu có phát hiện ra điều gì không? Khương Nhược Minh nói. Ngày đó những người ở trong trọ khách sạn cũng là không nhiều đâu. Kiểm tra một lần cũng là không có người nào khả nghi. Mà ngay cả những người quanh phụ cận khách sạn cũng đã hỏi qua. Không thấy có điểm gì khả nghi hết. Long Nhị lại gật đầu. Đại nhân có nhìn kỹ qua những di vật tùy thân của Chu lão bản hay không? Khương Nhược Minh nói. Vậy nhị gia muốn nói là nếu là bởi vì trộm tiền mà giết người, trong số những di vật của Chu lão bản kia là không có vật nào có giá trị, bị hung thủ cướp đi. Nếu như là vẫn còn tiền bạc, vậy thì có thể vì lý do khác mà bị sát hại. Có phải như vậy không? Long Nhị gật đầu. Khương Nhược Minh nói. Điểm này bản quan đã sớm biết được. Lúc đó liền tra xét các vật trong phòng. Túi tiền của Chu Phú vẫn còn. Bên trong còn có một viên bạc vụn. Một viên bạc vụn sao? Long Nhị khiêu mi. Đại nhân, hung thủ kia có thể nghĩ đến vụ án giã hỏa. Sợ là cũng có thể nghĩ đến việc để lại một chút tiền trong túi. Đại nhân không ngại điều tra thêm, hôm đó chỗ Chu lão bản ở trong khách sạn thực sự ăn uống tốn bao nhiêu tiền, cộng thêm ông ta ngủ tại khách sạn, một viên bạc vụn này liệu có đủ trả hay không? Theo ta được biết, Chu lão bản là một người rất cẩn thận, trên người không có bạc, sẽ không tiêu pha gì hết. Đại nhân có thể đến tiểu lâu hôm qua ông ta để đến tra hỏi, xem rằng có thể hỏi ra số tiền lúc đó ở trên người của ông ta hay không. Nếu như có thể tìm ra lý do chiếm đoạt tài sản hay là trả thù, vụ án này mới có thể khoanh lại phạm vi hung thủ để tra tiếp. Đại nhân, ngài nghĩ ra sao? Khương Nhược Minh lại cười một tiếng, tạ ơn Long Nhị nhắc nhở. Hắn an bài bộ khoái nhà dịch dọc theo hành tung của Chu Phú tại các nơi mà điều tra. Long Nhị mắt thấy hắn nghiêm túc tra án, tuyệt không qua loa, ở trong lòng cũng an tâm đi một nửa. Hắn mang theo cư phụ cùng với cư mục nhi hướng Khương Nhược Minh cáo từ, sau đó ngồi xe ngựa, tự mình đưa hai cha con của nàng trở về. Cư mục nhi một đường không nói lời nào, Long Nhị cùng với cư phụ cũng không có gì để nói. Một chiếc xe ba người lặng lặng đến quán rượu Trụ Trạch. Cư phụ xuống xe trước, ở dưới xe đón lấy nữ nhi. Cư Mộc Nhi lại nói muốn cùng với Long Nhị ra nói chuyện vài câu. Cư phụ vẻ mặt ủy khuất, lại ngẩn ngơ, lúc này mới sờ sờ mũi đi sang một bên. Lý Khả ở một bên rất là có nhãn lực gọi phu xe ra chỗ khác, cho Cư Mộc Nhi và Long Nhị có chỗ nói chuyện. Thấy những người khác đều đi sạch sẽ, Long Nhị nói, tốt lắm, không có người khác nữa. Nào muốn nói với ta điều gì? Cư Mộc Nhi cắn môi, lại nhỏ giọng nói. Nhị gia, nếu như vụ án này của lão trưởng quỹ không bắt được hung thủ, nhị gia có cưới ta không? Long nhị lại nhướng mày, có một chút ngoài ý muốn vì thấy nàng hỏi cái đó. Hắn lại đang suy nghĩ đến chuyện chắc chắn làm được, vì sao lại có chuyện xấu. Nhưng hắn nhìn vẻ mặt của Cư Mộc Nhi thấp thỏm bất an, nghĩ rằng nàng là cực kỳ muốn gả cho hắn, tâm tình của hắn lại không khỏi thốt lên, ở trong lòng lại vui vẻ, thanh âm cũng mềm mỏng hẳn đi. Ta đã đồng ý với nàng rồi, tất nhiên là sẽ giữ lời chứ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cư Mộc Nhi sáng ngời. Chính là sẽ cưới, có phải không? Phải. Long Nhị lại thấy nàng nở nụ cười, không khỏi cũng cười theo, nhưng mà nàng lập tức ngáp dài một cái. Long Nhị lại cũng ngáp theo, sau đó hắn lại không vui, tức giận đều là bị nàng quấy mất. Nàng lại mệt rồi sao? Ừ, đã đến giờ để nghỉ ngơi. Long Nhị thực sự là không nhịn được cắn răng. Nhưng mà hôm nay, nàng đã ngủ cả một ngày rồi. Đó là ngủ cho phần của ngày hôm qua, bây giờ là phần của ngày hôm nay. Nghe thấy nhị gia khẳng định sẽ cưới ta, tâm tình ta buông lỏng, cho nên mệt nhọc. Long Nhị thực sự là không biết nói gì với nàng mới tốt. Cư Mục Nhi gọi Cư Phụ, nhờ ông ta nâng đỡ xuống xe, sau đó xoay người hướng Long Nhị nói. Nhị gia đi thong thả, nên nghỉ ngơi sớm một chút. Thanh âm của nàng mềm mại, Long Nhị nghe thấy tâm tình cũng mềm mại. Hai cha con lại từ từ hướng về phía nhà mà đi. Long Nhị đóng cửa xe, đang muốn gọi phu xe xuất phát, lại chợt nghe thấy Cư Phụ kêu to lên một tiếng. Long Nhị sợ đến hết hồn, đẩy cửa nhảy ra, lại thấy Cư Phụ chạy nhanh như gió tới, lớn tiếng gọi. Nhị gia, nhị gia. Long Nhị đáp. Cư Phụ lại hưng phấn, hai mắt sáng ngời. Nhị gia, con gái của ta, nó nói là nàng ấy gả, gả cho ngài. Hắn sớm đã biết rồi. Long Nhị thở dài, dừng mắt nhìn về phía Cư Mộc Nhi đứng cách đó không xa. Nàng đang hướng về phía này cười cười, cũng là không biết là có cảm ứng được ánh mắt của hắn hay không. Nàng nói lại một câu. Nhị gia hãy trở về đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Long Nhị lại cảm thấy trong lòng mềm mại. Trên đường, hắn nghĩ, ngày mai hắn muốn tới gặp nàng. Hết chương. Lùi tới gặp gỡ, tình cảm dần dần sinh. Ngày hôm sau, Long Nhị dậy rất sớm. Hắn là nhớ tới tối hôm qua đã quên đưa thuốc cho Cư Mộc Nhi mang về, vì vậy sai người chuẩn bị phương thuốc cùng với gói thuốc, lập tức ra xe. Hắn tự mình đi đưa thuốc cho nàng. Ra cửa trước, Thiết tổng quản báo cáo những chuyện ngày hôm nay hắn muốn làm. Long Nhị lại nhìn, cẩn thận tính toán, đưa thuốc, rồi nhìn qua nàng. Hắn lại vừa vặn đi một vòng nhìn hết các cửa hàng. Quán trà bên kia không có lá trưởng quý, hắn chỉ cần xuất hiện nhiều hơn, bày ra vẻ mặt bình tĩnh ân cần, đỡ khiến cho những người tiểu nhị tâm thần hoảng hốt. Mấy hôm nay đúng là thời điểm mua bán rất tốt, nhất định là không thể nào lơ là được. Kế tiếp, buổi trưa cùng với Lưu Lão tới Nghi Thành ăn cơm. Buổi chiều lại có lẽ hắn là bỏ một chút thời gian hồi phủ tính toán sổ sách một chút. Buổi tối chiều đãi vài vị quan lớn ở trong triều đi Mãn Hương lâu ngồi, bọn họ là điều thích những cô nương chỗ đó. Công việc nhiều như vậy, thực sự đúng là chỉ có buổi sáng mới có thời gian có thể đi thăm Cư Mộc Nhi. Long Nhị rất hài lòng, trong lúc bận rộn này hắn có thể trích một chút thời gian dành để tới gặp nàng. Có lẽ nàng sẽ rất cảm động, như vậy nàng cũng sẽ không lo lắng cho hắn có thể hủy hôn cho nàng hay không. Kết quả khi Long Nhị đến quán rượu Trụ Trạch thì phát hiện ra rằng hắn là quả thật đã tưởng bở rồi, bởi vì cái cô nương lười Cư Mộc Nhi kia vẫn còn đang đi ngủ. Cư Phụ cùng với hai tiểu nhị tất bật chạy bày bán điểm tâm, ai bận việc nấy mà cái cô nương lười kia vẫn còn chưa có rời giường. Long Nhị vẻ mặt xanh mét. Điều khiến cho hắn bực bội nhất cũng không phải là việc Cư Mộc Nhi ngủ nướng này, mà là lúc này còn có một người trẻ tuổi khác mang lễ vật đến thăm nàng. Người trẻ tuổi này rất giống là quen với Cư Phụ, lời nói thân thiết, giống như con rể. Hắn lại còn mang tới trái cây điểm tâm, cũng là không cần nói có thể biết đó là những thứ mà Cư Mộc Nhi thích ăn. Cư Phụ nửa điểm khách khí khước từ cũng không có, trực tiếp nhận lấy. Cuối cùng, người trẻ tuổi kia mỉm cười hữu lễ cáo từ, chỉ nói Cư Phụ đợi Cư Mộc Nhi dậy rồi nói với nàng một tiếng, dặn nàng dưỡng thương cho tốt, nếu như hắn rảnh rỗi sẽ lại tới tìm nàng. Cư Phụ gấp rút đồng ý, tiến người đến cửa quán rượu, miệng lại nói: "Lương Trạch, con đi thong thả, thay ta gửi lời hỏi thăm với người trong nhà của con, thay mặt Mộc Nhi hỏi thăm nương tử của con nữa." Lương Trạch. Long Nhị cảm thấy cái tên này có một chút quen thuộc, nhưng mà nghĩ mãi không ra là quen ở chỗ nào. Hắn nhìn lướt qua Lý Khả vẻ mặt đau khổ, đang kiên trì tiến tới muốn giải đáp cho chủ gia thì Cư Phụ lại từ cửa trở lại. Vẻ mặt của ông đầy tiếc nuối nói chuyện với Long Nhị. "Thực sự là không có duyên phận. Đứa bé Lương Trạch đó cùng với Mộc Nhi lớn lên, cùng nhau học đàn học học sách, vốn là hai gia đình chúng ta đã xem như hai đứa nó cho đính hôn, nhưng ai ngờ mắt của Mộc Nhi đã bị hư, cũng là không biết nàng ấy có tâm tư gì, đơn giản là không có cần người ta. Ai, bây giờ người ta đã lấy vợ rồi, cũng đã sắp có hài tử. Lòng Nhị mặt đen như than, ánh mắt như lưỡi đao, bắn thẳng về phía Lý Kha. Lý Kha là vô tội mà, lời này cũng không phải là hắn nói. Trần Lương Trạch này cũng không phải là hắn tìm tới, lúc trước cũng không phải là do hắn cho hai người này đính hôn, thực sự là cùng với hắn một chút quan hệ cũng làm gì có. Bản lãnh chủ tử già ngày giận chó đánh mèo, cũng là không nên quá mạnh mẽ như thế. Hắn thực sự là một hộ vệ trung thành nghiêm túc. Cự phụ lúc này lại không hiểu nhìn sắc mặt, vẫn còn đang bồ bồ nói. Ta thấy cuộc sống của người ta hiện bây giờ rất tốt, nỗi nhiệt của ta kia kìa, con mắt không có nhìn thấy, rất nhiều chuyện đều không có làm được. Trước kia thích xem sách nhất, bây giờ hiện tại là cũng chỉ có thể sờ một chút, nghe một chút động tĩnh trang sách. Đánh đàn cũng là sai lệch đi rất nhiều. Ông vừa nói vừa buồn bã rụi rụi mắt. Nhớ tới ngày đó, những sư phụ dạy đàn cũng là không dám dạy cho nó, nói nó đánh đàn so với bọn họ là còn hay hơn. Nói Mục Nhi nhà ta nếu như làm nam nhân, thực sự có thể đi so đấu danh xưng đệ nhất nhạc công. Nhưng mà cuối cùng nó cái gì là cũng làm không nổi, cái gì đều là không nhìn thấy, rất là đáng thương. Nó là còn phát hiện kiên quyết từ chối hôn sự, đứa bé Lương Trạch kia đã nói không có ngại, muốn kết hôn với nó. Vậy mà nó lại chẳng có quan tâm ngó ngàng, khiến cho tình cảm hai nhà rạn nứt. Cũng may Lương Trạch thiện tâm, cũng không có màng thủ. Bây giờ cuộc sống của người ta đã tốt lên rồi. Nghe nói Mục Nhi bị thương còn băn khoăn mang đồ tới thăm nó. Thực sự là có tâm. Lý Khả ở một bên ý vị nháy mắt cho cử phụ, lại không thấy hai tay của nhị gia đang nổi gân xanh lên sao? Không thấy mặt của nhị gia đang căng cứng thành cái bộ dạng gì rồi? Không thấy trên trán của nhị gia bắt đầu chuyển thành màu xanh mét sao? Cử phụ à, ngày coi trọng nhị gia là láng giềng thân thích tới la cả sao? Còn nói cái chuyện đính hôn từ hôn hồi xưa lắc xa lơ. Bây giờ nhị gia hiện tại là vị hôn phu của cư cô nương rồi có được không? Ngài thao thao bất tuyệt nói cái chuyện này, thích hợp sao? Cử phụ nói đến nửa ngày, cuối cùng mới phản ứng. Nhị gia, uống trà không? Lọng Nhị uất nghẹn, cứng rắn đáp. Không uống. Thế có uống rượu không? Cử phụ lại tiếp tục nhiệt tình chào mời, dù sao, nhà ông cái khác thì không có, chỉ có rượu là nhiều. Không uống. Âm thanh của Lọng Nhị lại càng cứng. Lý gia lại tiếp tục nháy mắt. Chà chà, lúc này là cần phải gọi cư cô nương dậy, đi ra mà gặp chủ tử ra, nói chuyện một hồi để cho hắn cao hứng. Uống trà uống rượu cái gì gì đó, đáng lúc sáng sớm, ngài thấy như vậy là thích hợp không? Cư phụ tự hồ là cũng hiểu, đề tài rốt cũng đã trở về người cư Mộc Nhi. Ông nói, Mộc Nhi bây giờ vẫn là chưa rời giường, phải chờ đợi nó ngủ đủ mới được. Nhị gia tiếp tục chờ ở đây hay là lưu lại ăn cơm chưa? Lý Khả là bị sặc thật luôn, dùng sức ho khan vài tiếng, tiếp tục chờ và lưu lại ăn cơm trưa khác nhau ở chỗ nào? Không chờ nữa, cứ để cho nàng ấy đi ngủ. Lòng Nhị đứng dậy đi ra ngoài, cử phụ lại gấp rút theo phía sau, tiến hắn ở bên ngoài. Lý Khả đi theo, rất hoài nghi cử phụ có nghe được hiểu, lời này của nhị gia là cắn răng mà nói hay không? Cử phụ một đường tiến ra một đường cảm tạ, nói cảm ơn nhị gia đã mời đại phu xem bệnh cho cư Mộc Nhi, lại còn lấy thuốc nữa, nói rằng cứ đợi Mộc Nhi thức dậy sẽ nói cho nàng ấy biết nhị gia có tới thăm. Lòng Nhị vẻ mặt tích tụ, vốn không lên tiếng, lúc lên xe bỗng nhiên nói. Đừng có nói cho nàng ấy biết là ta có tới. Hắn mới không cần cùng với nàng kia Trần Lương Trạch đồng dạng. Nếu như là cư phụ nói với cư Mộc Nhi là Lương Trạch và nhị gia đã tới thăm con, nhét hắn và cái tên Trần Lương Trạch kia vào một câu mà nói, thử xem hắn lại liệu có tức ói máu ra hay không. Vậy cho nên, thà rằng không đề cập tới vậy cũng được. Cư phụ không nói chuyện, bất quá vẫn gật đầu. Lý Khả trong lòng thở dài, cư phụ thực sự là khiến cho người ta cao hứng không nổi. Hắn mới vừa nghĩ như vậy xong, cư phụ liền bù về phía hắn, thấp giọng nói. Lý hổ vệ à, con mắt của chú có phải là không thoải mái hay không? Ta thấy ánh mắt của chú cứ liên tục giật giật ấy. Lý Khả lập tức cảm giác mãnh liệt, mặt mình cứng đờ, cảm giác trong lúc nhất thời không có gì để nói ngoài uất nghẹn. Cư phụ lại nói. Nếu như là không có thoải mái, nên trị cho tốt. Bệnh về mắt không nên xem nhẹ đâu. Trong thành có Kỳ Trạch đại phu, trị bệnh về mắt đúng là đỉnh đỉnh nổi danh, chú có thể đi khám mắt một chút. Lúc trước, mắt của Mộc Nhi đúng là do ông ấy trị đấy. Bất quá chuyện này là cũng đã 2 năm rồi, cô không biết là ông ấy có đổi chỗ khác hay không. Lần sau đến, ta sẽ đưa địa chỉ của ông ấy cho chú. Chú đi khám một chút đi. Lý Khai trong lòng hiểu lão nhân gia này quả nhiên là rất hảo tâm. nhưng mà là giới thiệu một đại phu chịu bó tay không chữa được con mắt của nữ nhi nhà mình cho người khác, còn là một người đã 2 năm rồi không có gặp, không biết người ta là còn sống hay không, thực sự là thích hợp hay sao? Lý Khả vẻ mặt đau khổ nhìn chủ tử nhà mình một cái, lại phát hiện ra sắc mặt của hắn đã thay đổi tốt hơn. Quả nhiên ung dung nhìn người ta xấu hổ, đó là một việc có thể trị hết tâm tình của hắn. Hai chủ tớ cuối cùng là dưới sự chỉ dẫn, đưa tiến của cư phụ lại vui vẻ lên đường. Được một lúc sau, Long Nhị lại đột nhiên đẩy rèm xe, lại hỏi Lý Kha. Người nói xem, cư phụ thế kia, làm sao lại sinh ra một nữ nhi thông minh như vậy được? Lý Kha không nói, trong đầu buồn bực tiếp tục cưỡi ngựa. Đó là nhạc phụ đại nhân tương lai của chủ tử nha, hắn cũng không dám bình luận đến bình luận đi. Nhìn chủ tử ra mà xem, lúc trước nói nhân gia giảo hoạt, bây giờ lại biến thành thông minh. Lúc trước lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, bây giờ thì mới sáng sớm đã bà đến thăm người ta rồi. Tâm tư của chủ tử giống như kim dưới đáy biển, hắn có thể nói cái gì được? Hắn cái gì là cũng không muốn nói. Hôm đó Long Nhị gấp rút làm việc, sáng sớm không gặp được Cư Mộc Nhi mà lại gặp phải Trần Lương Trạch làm cho tâm tình của hắn không được tốt. Hắn dự định mấy ngày sau cũng sẽ không đi gặp lại nàng nữa, coi như là trừng phạt nàng. Hắn chân Lý Kha đi sát theo bên trên tiến triển trà án của phủ nhà, cũng là đốc thúc thám tử Long gia tìm kiếm manh mối. Buổi tối, hắn giống như theo lịch trình, cùng với vài vị đại quan đến Mãn Hương lầu uống rượu. Những năm gần đây, những thứ xã giao này rất nhiều, việc củng cố quan hệ cũng là phải chú ý tới, nên là cho chỗ tốt cũng là không có thể thiếu được. Những thứ này, Long Nhị rất rõ ràng. Rượu quá 3 vòng, vài cái quyền quý quen tửu sắc lộ ra bản tính, ôm những hoa nương phóng đáng đứng ra bên ngoài cửa. Long Nhị cũng uống rất nhiều rượu. Hôm nay tâm tình của hắn không được tốt, uống đến có một chút ngất ngư. Hoa nương bên cạnh ôi vào trong lòng của hắn làm nũng, lại trông mong hắn có thể ngủ lại giống như là những người khác, nhưng mà Long Nhị thực sự là không có hứng. Hắn đẩy hoa nương ra, đi ra ngoài cho tỉnh táo đầu óc, hỏi gã sai vật theo hầu bên cạnh đã là canh giờ nào, sau đó hắn quyết định những việc cần làm xong, cần phải trở về. Long Nhị gọi mama trong lầu tới, dặn dò mấy vị ở trong phòng kia đã tốn bao nhiêu cứ tính vào tên của hắn. Mama cứ đem những thứ tốt nhất lên. Mama tất nhiên là vui vẻ đáp ứng rồi. Long Nhị lại trở lại vào trong phòng, tìm lý do nói mình phải đi trước. Hai hoa nương ngồi cùng với Long Nhị chu môi mất hứng. Còn các nam nhân khác, Tả Hiếu, ôm lấy thì lại không hề để ý. Dù sao những người bạn họ muốn ôm không phải là Long Nhị ra, hắn có đi hay không cũng chẳng có quan hệ gì. Long Nhị chuẩn bị tốt hết thảy, lại hồi phủ. Một đường xe ngựa lọc cọc, hắn cảm thấy khá say, tâm tình lại càng khó chịu. Kỳ thực, hắn không thích xã giao, có vài người khiến cho hắn rất muốn dội thẳng một bình trà vào mặt, giống như là Cư Mộc Nhi làm với hắn trước đây. Nhưng hắn biết rõ hắn không thể nào làm được như vậy. Tối thiểu, không phải là hắn nghĩ muốn dội là có thể dội được, hắn lại phải xem người, xem tình thế, xem bối cảnh, xem quan hệ. Long Nhị thở ra một hơi, mệt mỏi dựa vào trong vách xe. Người người đều cảm thấy hắn rất vinh quang, kỳ thực hắn cũng rất mệt mỏi. Cứ như vậy, lắc lư một đường trở về đến nhà. Mới vừa vào cửa, Lý Kha báo lại, nói hôm nay phủ nhà bên kia đều là rất rõ ràng. Tiền bạc trong túi tiền của chủ phú kia thực sự đã bị trộm, có lẽ hung thủ muốn che giấu ý đồ giết người cướp của, cho nên mới lưu lại một viên bạc vụn nho nhỏ. Nhưng tiểu nhị tiểu lâu cùng với khách sạn Phúc Vận Lai đều xác nhận, có thấy trong túi tiền của chủ phú có 2 đỉnh đại nguyên bảo. Long Nhị gật đầu, hỏi là còn có đầu mối khác hay không, đã tra ra người hiểm nghi gì đó hay không. Lý Kha đáp không có. Long Nhị nghe, lại phất phất tay, chỉ nói biết rồi, việc này ngày mai lại nói. Nhưng Lý Kha lại báo, tối nay cư cô nương có tới. Long Nhị dưới chân dừng lại. Nàng tới đây. Nàng nói là đi tìm nhị gia, đợi rất lâu mà không thấy nhị gia trở về, vậy là nàng liền đi về rồi. Long Nhị lập tức tỉnh dậy một nửa. Vậy các người có nói gì với nàng không? Lý gia, Lý Kha gấp rút khoát tay. Cái gì cũng là chưa nói, chỉ nói rằng nhị gia ở bên ngoài có việc gấp. Dư nương kéo nàng đến nói chuyện hồi lâu, ta thấy nàng ấy dường như là không hỏi nhiều đến chuyện của nhị gia. Long Nhị ngẫm lại, bọn họ đi gặp nhau một buổi sớm một buổi tối, vậy nhưng lại không thấy mặt. Hắn thở dài, gật đầu rồi chuẩn bị trở về ngủ, thuận miệng nói một câu. Nàng đã đi bao nhiêu lâu rồi? Có chuẩn bị xe ngựa cho nàng không? Đã chuẩn bị xe, vừa mới đi thôi. Long Nhị dưới chân lại dừng lại. Vừa đi? Vâng, nàng ấy vừa đi, nhị gia liền trở lại rồi. Long Nhị đứng bất động, hắn suy nghĩ một hồi, lại vùng vẫy một hồi, cuối cùng cắn răng nói. Chuẩn bị ngựa. Long Nhị cưỡi ngựa, đuổi theo Cư Mộc Nhi. Mới ra khỏi cửa thành, vậy nhưng cũng đuổi theo. Ngăn xe dừng lại ở bên đường, hắn chui vào trong xe. Cư Mộc Nhi nhìn qua so với hôm qua tỉnh táo hơn rất nhiều. Hắn vừa lên xe, nàng liền nhíu lông mày, sau đó mặt đều nhíu lại. Lòng tràn đầy không vui, lại thấp giọng nói. Làm cái gì mà vừa nhìn thấy ta, liền nhíu mày vậy? Cư Mộc Nhi đáp. Ta không nhìn thấy ngài, là ta ngửi thấy ngài. Nhị ra, ngài so với ta là còn hôi hơn nhiều. Lòng Nhị lại chen ra, ngồi bên cạnh người của nàng. Này thì hôi này. Cư Mộc Nhi bĩu môi, bị ép vào trong cũng là không dám động. Một lát sau, lại đẩy đẩy hắn ra. Nhị gia, chúng ta đến Trúc Đình để nói chuyện có được không? Lòng Nhị hừ một tiếng, cũng kệ nàng, ngại hắn thối. Tại vì nàng muốn cùng với hắn đến Trúc Đình, cùng ngồi có một chút cao hứng. Hắn cho xe ngựa đi phía trước đến Trúc Đình, mình thì tự lên xe ngựa cùng đi. Đến lúc đó, đỡ Cư Mộc Nhi xuống, dắt nàng ngồi ở trong đình. Gió đêm phờ phất, ánh trăng sáng tỏ, phong cảnh lúc này, buổi tối cũng là không tệ. Lòng Nhị lại hỏi. Nàng tìm tới ta để làm gì? Ta muốn hỏi việc trả án tiến triển thế nào. Bất quá, nhị gia không có ở nhà, ta đến rời đi. Lòng Nhị lại nắm chặt tay của nàng, cảm thấy đầu ngón tay của nàng lạnh buốt, dứt khoát đem vứt trụng trước của nàng qua một bên, đem hai bàn tay của nàng đều giữ ở trong tay. Lòng Nhị đem tình hình án mà Lý Khả báo nói cho Cư Mộc Nhi, suy nghĩ một chút lại giải thích một chút hành tung của mình. Thời điểm trước cuối năm, xã giao cũng tương đối nhiều. Cư Mộc Nhi lại gật gật đầu. Ta hiểu rõ. Lòng Nhị, đối với phản ứng của nàng lại rất hài lòng, tay nhỏ bé của nàng ở trong lòng bàn tay của hắn lại từ từ ấm lên, hắn cũng cảm thấy hài lòng. Hắn đang mỉm cười, lại nghe thấy Cư Mộc Nhi nói. Phải đi Mãn Hương lâu hay là Tích Xuân đường? Khuôn mặt tươi cười của Long Nhị cứng đơ. Hết chương. Hết tập. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của kênh của em, từ kênh của Annie. Bây giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác.